Công Đức Ấn, chương 730, phiên ngoại, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng thời khắc đó, Tô Lâm An bọn họ đã vào quay chụp đoàn làm phim, nhìn thấy Sở Vũ Hàn, tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới cứu bọn họ chính là Sở Vũ Hà nữ thần dẫn người tới cứu bọn họ, rất nhiều người vui đến phát khóc. Tô Lâm An thấy tất cả mọi người vừa lạnh vừa đói, liền từ chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một ít ăn uống, đám người đã nhìn thấy trong tay nàng bỗng dưng thêm ra rất nhiều thứ, liền mì ăn liền đều cầm một dương đi ra, càng cảm thấy kinh ngạc, lúc trước cái kia cho La Đạo cầm quần áo người trẻ tuổi không tới bắt, hắn chạy thử tốt máy móc đem từng cảnh tượng ấy đều chụp lại. Cái kia xuất ra chồng chất đao muốn giết người đánh võ diễn viên lúc này bị đám người bài xích, không ai nguyện ý đi cùng với hắn, sống chết trước mắt, hắn trước tiên biến thành sát nhân cuồng, lúc ấy không cảm thấy có cái gì, bây giờ, bình an, tất cả mọi người bắt đầu nghĩ mà sợ, cũng may mắn lúc ấy chính mình vẫn chưa hoàn toàn đánh mất lý trí, bằng không mà nói, hiện tại liền khó làm. Đánh võ diễn viên quyết tâm liều mạng, trực tiếp cho La Đạo dập đầu xin lỗi. Có người lên án hắn, người kia là âm mưu giết người. Hắn tại La Tiểu Ba trước mặt khóc ròng ròng sám hối, La Tiểu Ba cuối cùng vẫn thở dài một tiếng. Quên đi thôi, La Tiểu Ba không có ý định báo cảnh, lần này là tại thời khắc sống còn, Tiểu Tống lựa chọn tin tưởng Cự Mãng, muốn giết hắn đổi chính mình sống sót cơ hội, tất cả mọi người vừa mới trở về từ cõi chết, hắn không nghĩ lại truy cứu lúc trước chuyện phát sinh. Bất quá người này, hắn cũng là không dám dùng, Tiểu Tống, ngươi thu dọn đồ đạc trở về đi. Nhỏ Tống Minh Trắng La Tiểu Ba ý tứ. Hắn không còn dám thay mình cầu tình, cũng biết cái đoàn đội này hắn là không có cách nào tiếp tục ở lại, thế là hắn gật gật đầu, nhanh chóng thu thập một chút mình đồ vật, xách hành lý dương vội vàng rời đi. Sở Vũ Hàn, La Đạo, lúc trước điện thoại cho ngươi không đả thông, ta liền trực tiếp đến đây. La Tiểu Ba, đến hay lắm, nếu không phải là các ngươi tới, chúng ta chỉ sợ sẽ toàn quân bị diệt. Tô Lâm An cẩn thận nhìn một chút La Tiểu Ba, phát hiện trên người hắn cũng không có đặc biệt nồng đậm lại khí tức quen thuộc, hắn cùng với nàng trước đây quen biết những người kia không có quan hệ máu mủ, nhưng cũng sẽ có một ít cái khác liên quan, nàng nếu tới suy tính lời nói có thể nhìn ra, bất quá này không trọng yếu, không cần lãng phí tinh lực cùng linh khí. Này La Tiểu Ba chính là mang theo nàng tín vật người, nàng hỏi một chút về sau, lại tìm La Tiểu Ba xác nhận bể nát mặt dây chuyền. La Tiểu Ba, toàn bộ nát, hắn tay mở ra, thành một cái bột phấn, lúc ấy nắm lấy đi, ngược lại là bắt một chút bụi. Tô Lâm An nhìn lướt qua bàn tay của hắn, xuyên thấu qua giữa kẽ tay bột phấn, ngược lại là cảm nhận được một điểm kia niệm lực bắt nguồn từ nơi nào. Tảng đá kia bên trên ký thác Lý Chiêu Chiêu đối nàng tín ngưỡng cùng tưởng niệm. Nhà ngươi nhưng có họ Lý trưởng bối, La Tiểu Ba lập tức nói, nghe nói nhà ta tổ tiên là bị một đôi sư huynh muội thu dưỡng. Sư huynh họ La, sư muội thì họ Lý, về sau người nhà của chúng ta Nam Đinh đều họ La, nữ tử thì họ Lý. Ân, phá án, là Lý Chiêu Chiêu cùng La Phi Diệp sư huynh muội hậu bối, không có quan hệ máu mủ, lại bị hắn chiếu cố, còn đem Lý Chiêu Chiêu tự tay rèn luyện La Bạc mặt dây chuyền truyền tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia mặt dây chuyền hẳn là Lý Chiêu Chiêu bình thường tùy thân mang theo, sớm nhất đi theo tín vật của nàng, phía trên gánh chịu lấy nàng thành tín nhất lại thuần chính tín ngưỡng, lúc này mới làm cho tại linh khí biến mất mấy ngàn năm về sau, mặt dây chuyền vẫn như cũ có khả năng bảo tồn lại cùng phát huy ra không nhỏ uy lực, cứu được La Tiểu Ba một mạng còn đưa tới chính mình. Cũng không biết Lý Chiêu Chiêu bọn họ chuyển thế không? Nghĩ đến là Lý Chiêu Chiêu hậu bối, Tô Lâm An liền theo chữ vật pháp bảo bên trong cầm một bình nước khoáng, vặn ra nắp bình về sau, ngón tay luồn vào đi quấy một chút, đưa cho La Tiểu Ba. Uống đi, có thể dưỡng thương, dưỡng sinh thể. La Tiểu Ba, đừng cho là ta không thấy được, đây chính là bình vừa vặn ra nắp bình nước khoáng, ngài còn thò tay chỉ vào trong quấy hai lần. Chẳng lẽ, đây chính là trong truyền thuyết sửa đá thành vàng bản sự. Dùng ngón tay quấy một chút, nước khoáng cũng có thể biến thành linh dược. Hắn tiếp nhận nước khoáng, ngửa đầu, ừng ực uống hết. Tô Lâm An, đây không phải nàng chân thân, bất quá trên thân cũng mang theo một chút khí tức của nàng, dùng để trị liệu người bình thường, như thế một tinh điểm nhi khí tức đã hết. Nhiều, hắn cũng không chịu nổi. La Tiểu Ba uống xong liền cảm thấy toàn thân ấm áp, vốn là hắn đều nhanh đông cứng, cho rằng này lạnh như băng nước khoáng uống hết dạ dày sẽ không chịu nổi, kia hiểu được một dòng nước ấm chảy qua toàn thân, để hắn nháy mắt có tinh thần, tựa như lập tức tràn đầy điện, động lực 10 phần. Đây là cái gì thần tiên nước a, đang ngồi cảm thán, bỗng nhiên có chút tiêu chảy, hắn lập tức hướng nhà vệ sinh chạy, vốn dĩ đi bộ chậm rãi, một hồi xương sống thắt lưng một hồi đau lưng hắn bước đi như bay, lấy 100 mét bắn vọt tốc độ vào nhà vệ sinh, sợ ngây người người chung quanh. Thừa dịp những người khác lúc ăn cơm, Sở Vũ Hàn nói rõ chính mình ý đồ đến. video vẫn là phải đập, không thể bỏ dở nửa chừng. Dù là xảy ra chuyện lớn như vậy, video vẫn là được đánh ra đến, chỉ bất quá bên trong một ít kịch bản cho sửa lại, hy sinh người cũng phải vì bọn họ lưu lại một ít hình ảnh, nhớ lại bọn họ cũng tỉnh táo thế giới. Đây là một cái thời đại hoàn toàn mới, nguy hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại. Tốt, đương nhiên, nếu có ai bây giờ nghĩ đi về nghỉ cũng có thể rời đi. Đợi lát nữa còn có xe đội tới, cảnh sát cũng muốn đến lúc đó các ngươi cùng bọn hắn cùng rời đi là được. Không ít người nói, không đi, không đập hết, sao có thể đi. Tháng sau số 1 liền muốn truyền bá đâu, vốn là nhân thủ liền khẩn trương, lại xảy ra chuyện hy sinh mấy cái đồng sự. Nếu có thể lại phái một chút người tới thì tốt hơn. Đây là trách nhiệm của bọn hắn, khó khăn không thể đem bọn họ đánh bại. Huyết cùng nước mắt toàn diện hóa thành động lực chèo chống bọn họ tiếp tục. Huống chi, hiện tại có đại lão ở bên cạnh nhìn xem, bọn họ không gặp được nguy hiểm, nếu là bị đại lão nhìn chúng thu làm đồ đệ, chẳng phải là trực tiếp đi lên nhân sinh đỉnh phong. Coi như không nhìn chúng, bọn họ tiện tay chỉ điểm một chút cũng có thể được ích lợi vô cùng. Tóm lại, lúc này, ai cũng không mở miệng muốn đi, có mấy cái đặc biệt nhát gan, còn tại do dự bên trong, nhưng cũng không quyết định rời đi. Đợi đến La Đạo theo nhà vệ sinh đi ra, còn dùng tay kéo quần lên thời điểm, đám người nhao nhao đứng lên. La Tiểu Ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cái gì thần tiên nước a? Tại sao ta cảm giác lưng quần lớn hơn một vòng đây? Hắn tiêu chảy, nhưng không khó chịu, mà là rất thoải mái, chờ ngồi xổm xong đứng lên, phát hiện quần thắt lưng lớn hơn một vòng nhi. Sau đó cả người hắn trở nên đặc biệt dễ dàng, tựa như lập tức trẻ 10 tuổi, tinh lực dồi dào cực kỳ. Hiện tại lập tức khởi động máy, đập hắn cái 3 ngày 3 đêm cũng không có vấn đề gì. La Đạo, tóc của ngươi. Tóc ta thế nào? Hắn vội vàng thò tay đi sờ đầu phát ra, kết quả sờ đầu phát ra liền nới lỏng quần, suýt nữa trước mặt mọi người mất quần. Còn may hắn phản ứng nhanh, một tay nhấc ở quần, một tay đi sờ đầu phát ra. Hắn cái tuổi này, dễ dàng địa trung hải. Đỉnh đầu tóc đã 10 phần mỏng manh, đều dựa vào hai bên tóc trải tới cản trở, vì lẽ đó hắn bình thường chú ý nhất chính là tóc, lúc này sốt ruột sờ một cái, sờ đến thô sáp phát ra gốc dạ, hắn đều có chút không thể tin được. La Tiểu Ba tìm thợ trang điểm mượn gương soi. Nhanh, mượn dưới ngươi trang điểm kính, ta xem một chút. Chờ lấy được tấm gương về sau, hắn nhìn thấy trong gương chính mình, một mặt chấn kinh. Hắn thật tuổi trẻ, liền cái kia bình nước khoáng. Sở Vũ Hàn cũng ngơ ngác nói. Gặp tỷ, nếu không thì chúng ta đừng mở cái gì đào bảo huyền học cửa hàng, chúng ta làm sinh sôi, mỹ dung, giảm béo a, nam nhân muốn sinh sôi, nữ nhân muốn mỹ dung mỹ thể. Nàng này một bình thần tiên nước, Sở Vũ Hàn không chút do dự nói, có thể đem nam nhân tiền của nữ nhân bao đều móc sạch. La Tiểu Ba, không chỉ chừng này, bọn họ trong đoàn đội phối thầy thuốc cũng mang theo một ít dụng cụ. La Tiểu Ba, cho ta đo dưới đường máu, huyết áp, kết quả khảo nghiệm nằm trong dữ liệu của hắn, vốn dĩ tam cao La Tiểu Ba bệnh cũ cũng bị mất hết thảy khôi phục bình thường, hắn hiện tại tựa như là về tới 20 tuổi, thân thể khỏe mạnh, tinh lực dồi dào tựa như dục hỏa trùng sinh, cách trương.